Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Xung đột thăng cấp, nói bậy, không có chứng cứ, liền theo ngươi ở nơi đó lập sao? Phong Vương bắt lấy điểm này, vậy nếu không có chứng cứ, bất quá, đúng là không có chứng cứ, cũng không thể đi tìm vị kia thánh thể thi cốt đi. Một bên Long Tinh Trần nhưng không có Long Tinh Ngân cái kia vậy tốt tính khí. Một tay một trưởng vỗ ra, kinh khủng thánh lực trong tay bạo phát, hướng về một người trong đó vỗ tới. Sử dụng chính là thần thuật, càn khôn thủ, một trưởng vỗ tại Hùng Nhị ở ngực. Hùng Nhị miệng bên trong phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị đánh chết. Còn lại phía dưới 5 người giận dữ, thi triển bí thuật, hướng về 2 người công kích đi qua. Long Tinh Ngân gặp Long Tinh Trần động thủ, cũng chuyên nhất lời nói, trực tiếp động thủ, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, kinh khủng phong vận tràn ngập, đem một bên Phong Vương đánh lui, tay phải một trưởng vỗ ra, trong tay hoàng tuyền cuồn cuộn, hoàng tuyền trưởng hung hăng đập vào Đằng Nhị ở ngực, đánh chết. Ngay tại 2 người tiếp tục động thủ thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng vọt tới, Long Tinh Ngân giật mình. Hai tay vung động trong tay địa tâm liệt diễm ngưng tụ. Đưa tay đánh ra, kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời. Đem cỗ này công kích ngăn trở. Long Tinh Trần vung nắm đấm đầu. Chặn một lần kinh khủng công kích. Hai người nhao nhao lui ra phía sau. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Xem chiều tình huống chung quanh. Phát hiện bọn hắn bị bao vây. Bảo vệ bọn hắn võ giả. Thấp nhất cũng là ngũ trọng thiên thánh nhân. Nhìn lấy cầm đầu, là 3 cái cửu trọng thiên thánh nhân, thực lực vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân nhìn về phía 3 người, trong mắt lóe ra không tên ba động. Không biết các vị, đây là muốn làm cái gì? Một cái trong đó cửu trọng thiên, nhìn lấy 2 người, trong mắt lóe ra sát khí. Chúng ta là Triệu gia, Tào gia cùng người của Trầm gia. Đương nhiên ở chỗ này không chỉ là người của chúng ta. Tuyệt đại bộ phận bản thổ thực lực đều tới. Long Tinh Ngân liếc nhìn một vòng, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn chuyển hồ đồ hỏi nói, chẳng biết tại sao tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên là vì ngươi, nghe nói ngươi tại săn giết chúng ta bản thổ cư dân, càng là diệt Mạc gia. Chúng ta lần này tới là muốn nhằm vào các ngươi ngược sát bản thổ người, đối với các ngươi tiến hành thẩm phán. Người này là Triệu gia cửu trọng thiên thánh nhân. Bọn hắn dùng đã sớm thương lượng xong cần. Đến nhằm vào 2 người. Thẩm phán. Các ngươi có tư cách thẩm phán chúng ta sao? Long Tinh Trần cao ngạo nhìn lấy 4 phía đám người. Trong mắt khinh thường không che giấu chút nào. Chớ có chấp mê bất ngộ. Nếu là tự trả tiền mệnh luân, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Long Tinh Ngân cho dù tốt tính khí cũng nhịn không được. Tự trả tiền mệnh luân, đối với võ giả tới nói, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Một bên Long Tinh Trần càng là bạo tính khí, hai tay mở ra, 6 đầu bá khí quấn quanh, hai tay đánh ra, kinh khủng thánh lực trong tay nổ tung, hướng về phía trước đám người quét sạch mà đi. Một trưởng đánh giết một cái ngũ trọng thiên thánh nhân, chân trái phong thần thối quét ra, đem một cái khác ngũ trọng thiên thánh nhân đánh giết. Long Tinh Ngân cũng động thủ, hai tay giống như hoàng tuyền, hoàng tuyền trưởng đánh ra, kinh khủng hoàng tuyền chi thủy cuồn cuộn mà đi, đem phía trước mấy người đẩy lui. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng thánh thể huyết khí tràn ngập, đạt đến thất trọng thiên, cùng lúc dùng Bích Hải Hàn thi triển cửu cực kiếp tâm biến, hóa thành hàn băng thể, vọt thẳng đến bát trọng thiên. Bát trọng thiên Long Tinh Ngân cuồng bạo đến cực hạn. Biển Minh quyết thi triển, sau lưng xuất hiện một đạo vực sâu tản ra vô tận hàn khí. Biển Minh động thi triển, hai tay nước biển lăn lộn, tản ra hàn khí, một trường vỗ ra, một bên 2 người trực tiếp bị nước biển đánh bay, chia 5 xẻ 7, tay phải đánh ra, nước biển lăn lộn, 2 người trong nháy mắt bị đông lại. Long Tinh Ngân thi triển băng hàn đông lạnh cửu cực. Hai tay hàn khí hóa thành hàn băng, thân một bên mấy người trong nháy mắt đóng băng, nhìn lấy tập kích tới mấy nhân Long Tinh Ngân trong mắt sát khí tràn ngập. toàn lực bạo phát, tay phải Bích Hải Hàn lực lượng tràn ngập, tay trái trực tiếp lấy ra diệt ma kiếm, bảo kiếm huy động, một kích diệt ma chảm bổ ra, đánh giết một cái thánh nhân. Long Tinh Trần cái kia một bên, đồng dạng thông qua được bí thuật, tăng lên lực lượng, lại trong đám người, đại khai sát giới, cái này là phổ thông thánh nhân, cùng bọn hắn khác nhau, cùng cảnh giới, đánh giết, không tốn sức chút nào. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía kinh sợ thối lui võ giả, trong mắt lóe lên từng tia khinh thường, từng cái bóng dáng thối lui hai người không tiếp tục động thủ. Cái kia Triệu gia thánh nhân nhìn lấy hai người, âm thanh trầm thấp nói, các ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta muốn đối với các ngươi tiến hành thẩm phán. Nói xong, mấy đạo kinh khủng khí thế xuất hiện, từng cái bóng dáng rơi vào trước mặt hai người. Hai người biến sắc, cảm thụ được bốn phía tràn ngập chèn ép khí tức, chậm rãi phun ra hai chữ, Thánh Vương. Hai người biết rõ, bọn hắn bây giờ không phải là Thánh Vương đối thủ. Nếu như không phải thông qua bí thuật tăng lên cảnh giới, bọn hắn bằng vào bát trọng thiên, tuyệt đối dám cùng Thánh Vương đấu một trận. Nhưng là bây giờ, đoán chừng không phải đối thủ. Bất quá hai người vẫn là muốn thử một chút. Thử một chút bọn họ cùng Thánh Vương chênh lệch. Long Tinh Ngân cười nói, Thánh Vương sao? Chờ ta 5 năm, giết Thánh Vương như giết chó. Bên trong một cái Thánh Vương cười ha ha nói, đừng nhìn các ngươi là thánh nhân, thế nhưng là có thể hay không đột phá Thánh Vương còn khó mà nói. Phải biết, Thánh Vương cùng thánh nhân thế nhưng là không giống nhau. Long Tinh Ngân dùng nhìn ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy người này. Ngươi là ngốc sao? Ngươi cho rằng nhân tộc thánh thể cùng bá thể sẽ liền một cái nho nhỏ Thánh Vương đều không đột phá nổi sao? Lại hoặc là nói, ngươi cho rằng Long gia thánh tử sẽ vây ở như thế một cái nho nhỏ cảnh giới? Long Tinh Ngân, để người này á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao quên cái này đâu? Long gia thánh tử, lại gian nan nhất thời điểm, đều có thể trở thành thánh tổ đỉnh phong. Bình thường, đột phá bán thần căn bản không có vấn đề. Về phần thánh thể cùng bá thể, nói đùa, đây chính là có thể trở thành vô địch thể chất tồn tại. Đột nhiên, bọn hắn có chút khủng hoảng. Bọn hắn hiện tại mới nhớ tới, bọn hắn tại trêu chọc dạng gì tồn tại. Bất quá, sau đó cắn răng, đã đắc tội, vậy thì không có đường quay về. Huống chi còn có bọn hắn. Long Tinh Ngân hai người nhìn lấy bốn phía Thánh Vương, nghĩ, vẫn là không có động thủ. Nếu như một cái, bọn họ cùng giao thủ, còn có nắm chắc sống sót. Nhiều như vậy lời nói bọn hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị miểu sát. Long Tinh Ngân nhìn lấy người xung quanh, nghĩ, chưa hề dùng tới chuẩn bị ở sau. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần trực tiếp vận dụng con rối, đến từ Huyễn Linh Tông con rối, sau đó thi triển Huyễn Linh Quyết, tới dung hợp, đột nhiên biến cố, để một bên đám người giật mình, nhìn lấy dung hợp sau hai người, mấy vị Thánh Vương không bình tĩnh, người vậy mà dùng loại này tà ác đồ vật, thế nào, lại muốn nói cái gì không? Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, loại này tà ác đồ vật, người vậy mà sử dụng, có phải hay không các ngươi Long gia đã phản bội nhân tộc, cùng Huyễn Linh Tông cấu kết? Một vị Thánh Vương trực tiếp đem như thế một cái mũ đội lên Long Tinh Ngân trên đầu. Long Tinh Ngân cười ha ha, ta Long gia cần sao? Đối diện mấy người á khẩu không trả lời được. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần động thủ, trực tiếp thi triển chí tôn thuật, lực lượng kinh khủng tràn ngập, trên thân tràn ngập ra Thánh Vương thánh uy, gấp 5 lần thực lực. Hai người có thể đối kháng Thánh Vương lực lượng, tại tăng thêm con rối, cái kia thánh tổ đều không phá được phòng ngự, nhẹ nhõm đối kháng Thánh Vương. Long Tinh Ngân đi vào một cái Thánh Vương trước mặt, trực tiếp lục đạo luân hồi quyền đánh ra, 6 cái thế giới va chạm. Thánh Vương thấy thế, một quyền đánh ra, cả hai va chạm, lực lượng kinh khủng chấn động, vậy mà để Thánh Vương thân thể run rẩy. Long Tinh Ngân thi triển phong thần thối, nhất cước quét ra, hung hăng đá vào Thánh Vương trên thân, đem Thánh Vương đẩy lui. tay trái một điểm, phong sát chỉ điểm ra. Lực lượng cuồng bạo hướng về Thánh Vương mà đi. Thánh Vương gầm lên giận dữ. Đưa tay chính là một trường. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Đem cuồng phong đánh nát. Một bên không có đạt tới Thánh Vương võ giả. Đều nhao nhao lui lại. Cái này chiến đấu. Đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Bốn phía mấy vị Thánh Vương. Tổng cộng 7 vị. Long Tinh Ngân lấy một địch 4. Thi triển 3 đầu 6 tay. 6 cánh tay chấn động. Thần thuật một kích tiếp lấy một kích đánh ra. Đem bốn phía võ giả đẩy lui. Long Tinh Trần cái kia một bên cũng đạt tới cuồng bạo. Hai tay chấn động thần thuật bay múa. Cả hai chiến đấu một hồi. Long Tinh Ngân hai người dần dần đã rơi vào hạ phong. Dù sao cái này con rối không phải vạn năng. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Cắn răng, vì dẫn xuất hậu trường hắc thủ. Trực tiếp lấy ra một cái mặt nạ. Không sai, thật sự là huyết sắc tu la. Mặt nạ vừa xuất ra. Kinh khủng sát lục khí tràn ngập. Để bốn phía võ giả. Nhao nhao lui lại. Đây chính là bán thần ra làm. Nhìn lấy Long Tinh Ngân trên tay mặt nạ. Cái mặt nạ này. Thế nhưng là rất nổi danh. Uy danh hiển hách. Chấn động thiên hạ. Huyết sắc tu la. Như thế tà ác đồ vật. Người cũng có. Tà không tà ác. Phải xem dùng người. Long Tinh Ngân nói xong. Trực tiếp mang tới mặt nạ. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ngập toàn thân. Long Tinh Ngân trên người con rối trực tiếp bị ép ra ngoài. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thu hồi. Tại huyết sắc tu la mặt nạ đeo lên về sau. Long Tinh Ngân trên thân xuất hiện một thân huyết sắc khải giáp. Tu la sát khí tràn ngập. Một cỗ cuồng bạo sát ý hướng về bốn phía mà đi. Sát khí ngưng tụ thành thực chất. Để người xung quanh vừa lui trở ra. Long Tinh Ngân cảm thụ được trên người khí thế. Vậy đến từ Thánh Vương ngũ trọng thiên lực lượng. Để Long Tinh Ngân thầm nghĩ muốn bạo phát đồng dạng mênh mông sát ý không ngừng đánh thẳng vào Long Tinh Ngân linh hồn. Tuy nhiên Long Tinh Ngân linh hồn rất cường đại. Thế nhưng là vẫn là chịu đựng không được cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân cắn răng. Vĩnh hằng kiếm hồn tản ra sắc bén kiếm ý. Cùng lúc sau lưng cướp hồn kiếm chấn động. Phóng xuất ra lực lượng cường đại. Đem sát ý ngăn trở. Long Tinh Ngân thở dốc 2 tiếng. Nắm giữ lấy thân thể nội lực lượng. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Thân thể nhất động. Trong nháy mắt đi vào một người trước mặt. Một trường vỗ ra. Cái này Thánh Vương trực tiếp thổ huyết mà bay. Quay người một trường. Đem một cái khác Thánh Vương đánh bay. Thân thể liên tục chớp động. Từng cái Thánh Vương bị đánh bay. Đột nhiên. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập. Một trường vỗ đi qua. Long Tinh Ngân kinh hãi. Cảm thụ được cỗ lực lượng này. Tràn ngập tử vong lực lượng. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Trong tay xuất ra cái kia bả được từ thiên đạo khe trường thương. Nhất thương đánh ra. Kinh khủng bán thần chi uy tràn ngập. Đem ngăn trở Long Tinh Ngân liên tục lui lại mấy bước. Lúc này mới nghe xuống tới. Nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Long Tinh Ngân trong mắt lóe ra không tên thần sắc. Thế nào, thành chủ cũng phải nhúng tay sao? Không sai, người này chính là đệ thập nhị thiên quan thành chủ. Thánh tổ cấp cường giả, không sai. Làm thiên quan thủ hộ giả. Ta có trách nhiệm, thanh trừ như thế tà ác đồ vật. Long Tinh Ngân nghe vậy cười ha ha. Huyễn Linh Tông cũng tà ác. Minh tộc cũng tà ác. Vĩnh Hằng quốc độ cũng giống như thế. Làm sao cũng không thấy ngươi đi thanh trừ đâu. Nói bậy, loạn thế minh người làm sao có thể là tà ác đâu. Chẳng qua là lực lượng khác biệt thôi. Thành chủ lập tức phản bác nói. Long Tinh Ngân âm thanh băng lãnh nói. Quả nhiên, chèn ép thánh thể hậu nhân. Chính là ngươi lĩnh đầu làm. Rất tốt, thật sự rất tốt. Thánh thể vì nhân tộc bên ngoài dục huyết phấn chiến. Các ngươi lại giết hại của hắn hậu nhân. Thật sự là rất tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.